Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện Chim gõ nắp quan tài, là một tác phẩm mới của tác giả Hoàng Hiệp. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ở thôn Sơn Hạ vẫn thường đồn thổi về một người đàn ông có biệt tài chữa bệnh cho những người phụ nữ toát mồ hôi chân tay. Ông ta là Lang Thiều, ai cũng kính nể. Đám tang của ông diễn ra làm không khí của cả làng chìm vào trong u mịch. Người ta không dám khóc lớn, người ta kiêng kỵ bởi lo sợ hồn của ông cụ không siêu thoát, nhưng ai nấy cũng đều phải rỉ khẽ một vài giọt nước mắt. Những đứa trẻ vốn thường ngày nô đùa nghịch ngợm cũng không gây ồn ào nữa, cùng cúp theo sau một đoàn người dài từ phía trong xóm ra đồng mà. Ở ngoài kia, người ta đắp lên mồ của ông Thiều dày những vòng hoa, các tờ tiền âm phù dài bay bay. Gió bắt đầu lộng cuốn các tờ tiền vụt lên vụt xuống. Những tay trời diều im bặt, trâu bò cũng không dám hống lên, chó cũng không dám sủa, người sụt sùi vài tiếng là có người khác đến nhắc nhở ngay. Ông Thiều không có con cái, cả đời của ông chỉ nổi danh với một số phận lang bạt như chim. Đi chữa đúng một căn bệnh hiếm gặp, chứng bệnh giống như hysteria ở nữ giới thời chiến tranh. Người ta bảo chắc là do thiếu hơi đàn ông, những người phụ nữ làm thanh niên xung phong hay là các nữ giao liên nằm vùng thường chịu những ẩn ức tình dục ghê gớm. Khổ quá không chịu nổi, họ lên cơn co giật, mồ hôi mồ kê cứ như vậy vã cả ra. Lắm người dòng dòng ướt nhẹp cả quần áo, có người như là động kinh, có người như là sốt rét, tình cảnh đáng sợ thê thảm. Nhưng mà khi được ôm chặt trong vòng tay của nam giới, những người phụ nữ này dần nguôi cơn co giật vật vã, chân duỗi ra thở đều, có người ngất đi mắt trợn lên, nhưng đa số dìu con người lại rồi se sẽ khép mi. Trước chiến tranh, các cụ ở thôn Sơn Hạ đều cho rằng làng này bị một thứ bùa dữ làm hại, khiến cho cái nết của những người đàn bà nơi này không giữ được trong sạch. Các cổ đã không rõ ràng toàn là những người chính chuyên thì lại gặp chuyện đáng sợ này. Trong khi những người lên đô thị làm me, làm cô đầu dạp hát thì sau đó lại trở về làng không triệu chứng gì ghê gớm cả. Khi miền Bắc bước chân vào thời kỳ xây dựng và chiến đấu chống Mỹ, thôn Sơn Hạ dần để chìm những cái tên con gái bỏ làng đi. Người ta cũng không giữ cái lệ phản vạ chửa hoang, cũng không nghi kỵ như các cụ. Nhưng mà thứ bùa độc thì đồn liên tục, và cho đến nay nó vẫn còn là một giả thuyết xác tín. Bây giờ bệnh viện phòng khám nhiều vậy, nhưng không dừng họ lại bày tỏ thái độ kính cẩn long trọng như vậy đối với một ông cụ gần trăm tuổi, dành nửa đời người để đi cứu người. Gần đây tôi có gặp một vài nhà báo về điều tra. Trong những người này vẻ hiểu biết, ăn nói tôn trọng, cái thiêng liêng, nhưng mà tôi cũng nhất quyết không thể trả lời. Thưa cụ, sao vậy ạ? Nó là những thứ không nên động chạm thì hơn. Ở đây người ta còn tránh chạm tên húy của ông cụ. Tôi biết ngay theo vết đồn thổi, kênh báo chí sẽ kéo về đây để đăng lên mấy chuyên mục chuyện lạ bốn phương. Nhưng mà tôi xin các anh, hãy để cho dân làng chúng tôi được yên. Ông cụ ra đi là nỗi mất mát lớn của làng này. Không ai chắc được sau khoảng chục năm yên ổn, cái làng này sẽ yên ổn tiếp. Rồi đây ngộ nhỡ có sự gì lạ, nếu cái bùa đó có thật, không biết ai sẽ cào tay giúp cho cánh đàn bà phụ nữ ở đây. Tôi đã thất bại khi mà cố gắng khai thác thông tin từ những người trạc tuổi của ông Thiều. Tôi mang theo những hồ nghi về lại tòa soạn, và nghĩ tới cảnh tìm ra đề tài khác cho kịp số báo mới. Nhưng mà khi uống bia cùng một thằng bạn, nó lại cố gắng thuyết phục tôi. Mày dại lắm, những thứ đó nếu mà được lên báo sẽ giúp cho cái tối cần vạch trần. Tao đang nghi người dân ở đó thiếu hiểu biết, cho nên bị lừa suốt bao nhiêu năm. Chứng đó là hysteria, thường xảy ra trong thời chiến, chẳng có bùa phép nào chữa được cả. Theo tao, gã đó là một kẻ biến thái thích ôm hôn sờ soạng phụ nữ. Mày hãy làm đến cùng cho tao. Tôi gần gù cười gượng, tôi không thích cái ký. Tôi không thích cái cách lý giải của anh bạn tôi biên báo môi trường cho lắm. Khi nhìn vào tấm ảnh thờ của ông Thiều, tôi thấy hình ảnh của những nho sĩ cuối mùa. Vì chữ Hán nôm thất thế nên đã đi bốc thuốc. Tôi quay trở lại và chuyển qua hỏi những người phụ nữ cao tuổi, rồi biết có thể không khách quan cho lắm. Chào cụ ơi, cho con hỏi, cụ là em của cụ Thiều phải không ạ? Vâng, cậu là... Dạ, con là phóng viên. Con xin lỗi gọi húy của cụ, nhưng mà con thực sự chưa biết dùng từ gì cho hợp lý. Anh cứ gọi ông cụ, tôi hiểu. Anh của tôi có tên cúng cơm, tên đó cũng không phải có gì là quá kỵ đâu. Các cụ trước kia đặt tên cho con trai nhiều tên lắm. Lúc thi đỗ phó bảng, ông cụ thân sinh của chúng tôi có thêm tên. Giờ khi bỏ theo phong trào cũng thay tên nốt, anh cứ thoải mái đi. Tôi ngồi xuống ghế hơi rờn rợn với bức vách sườn gỗ, khắc lên những hình thù đầy kỳ quái. Bà cụ nói ê a, giọng của bà trầm hơn, đa phần giọng nữ tôi từng nghe. Từng chữ bà đừng ghi xuống nặng trình trịch. Cô bà thân sinh của chúng tôi nguyên là một cô đầu nổi tiếng kinh kỳ, sau đó được ông cụ của chúng tôi ra cứu. Do trước đó nhiễm bệnh phụ khoa mà đẻ con ra mù lòa hết cả, sau chết mất 5 người. Anh tôi và tôi còn sống sót thôi. Ông bà cụ cho là cao vía cho nên mách cho chúng tôi biết bí thuật của tổ tiên. Thưa cụ, bí thuật của tổ tiên, còn có biết một thời các cụ nhà ta tin vào những phép hóa thân dân gian. Khi mà tin vào những bí thuật của các đạo du nhập, nhà cụ theo phái nào ? Anh cứ ngồi uống nước, năm nay anh bao tuổi rồi? Một luồng sét chạy từ đỉnh đầu xuống chỗ của tôi ngồi, còn mắt nặng trĩu của người đàn bà kia cùng câu hỏi lạc hướng như lời nhắc khéo tôi về sự non kém của mình. Tôi là một nhà báo trẻ, bản lĩnh còn chưa vững, và người trước mắt của tôi luôn cho thấy một thần thái ma quỷ. Mẹ tôi thường bảo là đàn bà mắt trắng môi thâm chứ có dây vào. Tôi đang tự trấn an mình rằng do tuổi tác mà trong mắt của bà cụ có phần hơi trắng, còn đôi môi bòm bẻm nhai trầu, tránh sao cho đỏ thâm đỏ thẫm. Dạ thưa cụ, là con mới 25 tuổi. Nhà anh có mình anh sao? Dạ, sao cụ tưởng vậy ? Tôi đoán thôi, linh cảm của tôi rất nhạy. Có phải anh đang muốn biết về bức vách? Dạ thưa cụ, quả là như vậy. Con nhìn lạ quá. Nó là một thứ bùa đấy. Sau hôm gặp bà cụ, tôi bị ốm nặng và không còn dám nghĩ việc cố gắng khai thác đêm bất cứ thông tin gì về câu chuyện bùa dữ ở thôn Sơn Hạ Nữ. Nó là một câu chuyện dài dằng dặc, rối rắm khủng khiếp, nhiều máu và nước mắt cùng với những tội ác. Gia đình của ông Thiều vốn đã mâu thuẫn và bi kịch, lại rơi vào tình cảnh loạn lạc liên miên thì càng tạo cơ hội cho những tội ác ghê người. Tôi về nhà bỏ hẳn đề tài, nhưng hay bị mộng mị linh tinh, những giấc mơ không kết nối, phi lý và hỗn loạn. Lần đầu tiên tôi bị lạc vào trong một tư điển rộng lớn. Có một ông to béo rất giống với trang phục quý tộc ngày trước đang ngồi chếm chệ trên bị thóc và nói tiếng gì tôi không nghe rõ. Bên dưới những người phụ nữ vét thóc bị đánh đập và đến tối họ phải cho chó ăn. Rất nhiều chó, những con chó mùa hè nóng nực rớt rãi chạy lề nhề, không loại trừ nguy cơ chúng đã nhiễm bệnh dại. Ngoài cổng sáng sớm có những đoàn người khố rách áo ôm đứng vạ vật. Người đàn ông to béo liền hô mặt giận dữ, một người đàn bà mở cổng cho chó sộc ra. Khi chứng kiến cái răng nành to bự của con chó ngoạm lấy cẳng chân như là cành cây khẳng khiu kia, tôi đã lỡ thấy máu tung ra vãi trước cổng. Một chiếc cổng sơn vàng nhuộm máu thành màu đỏ. Máu rất chóng khô, mãi sau mới thấy có người khệ nệ bê thau nước ra lau. Ngày sau giấc mơ đó, tôi cầm cốc nước uống như là bị run tay, không làm được bất cứ việc gì nặng nhọc. Lo ngại bị bệnh hiểm nghèo, tôi đi khám thì bác sĩ khẳng định tôi không vấn đề gì cả. Tôi vẫn cố gắng đi làm tại tòa soạn, thi thoảng phải áp tay vào cốc nước nóng mới gõ được máy tính. Tay cứ như vậy run rẩy như bệnh Parkinson, nhưng chân lại không bị vấn đề gì cả. Tôi phải bắt xe Grab để đi làm, không thể lái xe máy. Mẹ tôi xui đến nhà của một ông thầy cắt thuốc nam uống. Tôi đã được khỏi bệnh, đầu tiên chỉ dám cầm cốc, nhưng vài tuần nay đã đi được xe máy trở lại. Nhưng ác mộng quay lại và còn kinh khủng hơn lần trước. Người đàn ông to béo đó sau một tháng không gặp vẫn làm cho tôi nhớ ngay khi ông ta vừa quay lại. Lần này ông ta đang khúm núm ngồi chuyện trò với hai người đàn ông đội mũ to, dầu ngộ mắt mèo giống kiểu người châu Âu. Nhưng mà có vẻ hai người kia không thay đổi thái độ, vẫn tỏ ra hậm hực gì đó. Mãi về sau khi mà cãi nhau trông có vẻ gay gắt lắm, người đàn ông to béo phải đưa cho hai người đó tiền, vụ cãi vã mới được giải quyết xong. Ngay lập tức đám người phụ nữ khổ hạnh hôm trước bị lôi ra ngoài sân và đập con chó cho đến khi nó chết. Người ta ghè vào đầu con chó giữ bằng gậy, nó chạy chật bị lòi cả một mắt mà không chết. Người ta tiếp tục lấy đá ghè và dội nước sôi cho máu, cho lông của chó trôi đi. Con chó chết thành cả thân trần trụi, chỉ còn dính vào sợi lông mảnh. Miệng của nó há lớn, họ rút lưỡi con chó, mổ bụng moi hít nội tạng. Tôi cứ nghĩ chắc họ sẽ làm một bữa cỗ thịnh soạn nhưng không. Hóa ra họ đưa con chó vào một nghi lễ kỳ bí và đem nó chôn ở sau vườn. Sau lần mưa đó thì tôi khỏe mạnh không vấn đề gì, thậm chí còn hăng hái viết bài nhiều hơn. Nhưng mà sau trong thâm tâm vẫn có ý muốn khai thác về đề tài cũ. Thực sự bức vách bí ẩn trong nhà của bà cụ và những giấc mơ kỳ quái mãi ám ảnh tôi. Nó cho tôi linh cảm về một điều gì đó liên quan đến nhau. Mặc dù đó các bạn có thể cho tôi là một kẻ bịa tạc huyên thuyên, cũng khó mà nói mấy chuyện kỳ dị như vậy. Nên đối với bác sĩ tôi cũng không thể giải bày được. Sốt ruột mãi rồi cũng thôi thúc tôi phải tìm ra sự thật. Sáng sớm tôi quay lại nhà bà cụ thì hay tin bà cụ vừa mất hôm trước. Người cháu ở cùng bà cho hay bà ra đi đột ngột trong đêm, một cái chết kiểu của người già. Tôi nghĩ rằng đề tài của mình sẽ không thể theo đuổi tiếp được. Trong cảnh gia đình bối rối chưa qua tang trước đã gối tới tang sau, chắc họ chẳng còn tâm trí nào để chuyện trò thêm cả. Ngay bản thân của tôi cũng phải trấn tĩnh lại. Mọi sự diễn ra quá đột ngột. Nhìn bà cụ nằm trên giường, tôi vẫn cứ ngỡ bà cụ ngủ say, mới bị ngay đây mà thôi. Bà vẫn ra rè hồng hào mà ngồi thư chuyện cùng tôi. Tối tôi nghe thấy tiếng chim dữ kêu loạn lên ngoài ngõ, chắc chúng đã đánh hơi thấy mùi của người chết. Tôi chỉ căn dặn người cháu ở lại giữ sức khỏe và gửi biếu cô ta ít tiền, coi như phúng điếu. Có lẽ vừa rồi sức khỏe yếu cho nên gần xác người chết, tôi nôn nao chóng mặt rất uể oải, tựa như là bị ai đó rút hết xương sầu, người cứ muốn oặt cả ra. Toàn về rồi tôi lại đứng khựng lại, ngoài cái trời tối quá mà có đôi đốm lửa đỏ nhấp nháy. Quái lạ, tôi sinh ra vừa lớn lên ở nông thôn, đâu lạ gì đom đóm. Lửa cháy không tạo chấm đỏ như kia, tôi quay vào trong nhà. Ơi anh chưa về à? Xin cô cho tôi nán lại một lúc, tôi nhạy cảm ngoài kia có sự lạ quá. Là sao anh? Cô cứ ra ngõ rồi sẽ rõ. Cô cháu gái đi ra rồi trở vào bưng một rổ rau rền. Chắc có ai đó nhóm lửa đun mà còn cháy âm mỉ thôi anh. Ở đây không có thói quen ủ chấu. Tưởng duyên mấy nhà chết cháy cả gia đình rồi. À chắc chỉ có vậy. Linh cảm của tôi không ổn lắm cho nên cứ cẩn thận cho chắc. Ra thảo nào mà anh hợp chuyện cụ. Nói thật với anh, em là cháu gọi cụ bằng cô họ. Nhưng mà lắm lúc cụ nói bóng gió xa xôi khó hiểu lắm. Mấy người chữ nghĩa như anh thì dễ nói hơn. Vậy từng ở với hai cụ cô có tin vào chuyện tâm linh không? Có. Cũng đôi khi thấy những sự lạ. Nhưng mà cụ ông thì người ta đồn vớ vẩn. Em thấy ông cụ hì hục làm thuốc nam. Cô rất giỏi chữ cổ, đọc được sách chữ Hán. Chỉ đôi lúc viết mấy cái tờ này tờ kia, em không hiểu mà cũng chẳng thể hỏi làm gì. Thế chồng con của cô cho cô đi như này sao? Lo cho các cụ chứ lo cho ai đâu anh. Chồng em bỏ đi từ lúc con trai bé tí. Giờ cháu nó đi học nội trú, thi thoảng mới về. Trước nó theo ông cụ chữa cho nhiều cô bác khỏi động kinh lắm. Tôi thấy người đàn bà này chân chất và cười mở, khác với kiểu cách quý phái kỳ lạ của bà cụ. Tôi đoán rằng gia đình này từng giữ nếp sống quý tộc lâu năm, nhưng mà sau bao biến loạn đã mất nếp. Tôi tò mò hỏi thêm, ai ngờ cô ta cũng thông thục kể. Em với các cụ ấy hả? Họ không xa nhưng mà bên ngoài. Bà nhà em là vợ hai, trước là người cùng làng được mang sang đây làm tớ, nhưng mà xinh đẹp cho nên chỉ có mớ rau cọng cỏ, sao cũng chẳng phải làm gì. Không phải làm ruộng, bà được ông yêu lắm cho nên mắn đẻ. trời đất, mà cái gia phả nhà em nó dối nó rắm, kể như thế này thì không hết được. Mà thôi, đằng nào cũng tối anh ở lại xơi cơm, độ mai kia là đám của cụ. À thôi cô ạ, tôi xin phép, tôi còn việc ở cơ quan. Hôm nọ giờ chuyện với bà cụ cho nên quay lại thăm, anh ngờ bà cụ ra đi đột ngột quá. Vâng, vậy anh về cẩn thận. À trên đường đi, anh có thấy cú lợn hay là loài chim gì thì đừng sợ, vùng này hay có giống đó. Nay cụ nằm đây rồi chúng nó đến chơi với cụ thôi. À vâng, cảm ơn cô. Khi bước ra khỏi ngõ, tôi cố gắng lờ đốm đỏ kia đi, tự trấn an rằng đó chỉ là đốm lửa mà thôi. Nhưng mà trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao hai cái đốm đỏ đó lại đứng yên như vậy. Cái tính tò mò lại giục tôi nhìn về hướng ấy, để cẩn thận tôi đã nổ sẵn máy. Đốm đỏ thoát ẩn thoát hiện, nhưng ở yên vị trí đó. Không lay rời, không thất thần. Khi nó biến mất chỉ thoáng nhẹ trong tích tắc rồi lại đỏ rực lên trong đêm. Bỗng có tiếng chim cú như là người cười khanh khách, tôi vội vã nhấn ga lao đi. Vừa hay đến nhà thì mưa to tầm tã. Quán tính tôi nhìn ngó một lượt rồi mới khóa cầm. Thật may là vì không có đốm lửa đỏ nào theo tôi đến tận nhà. Tôi ngồi vào trong bàn làm việc sau khi đã ăn uống vệ sinh cá nhân xong. Bữa cơm chịu chào đắng ngắt, chắc có thể là một phần vì mệt. Một phần vì hình ảnh ốm đỏ và căn nhà ủ xác chết lúc chiều cứ choán hết tâm trí. Tra Google về hiện tượng tôi chưa tìm được lý giải nào xác đáng. Hiện tượng mà khoa học giải thích là lân tinh, thực chất chỉ xuất hiện nhiều ở những lần cải táng. Khi đó phốt pho từ xương bay lơ lửng, nhưng chúng có màu xanh như là bếp ga. Nếu quả thật có câu chuyện tâm linh nào ở đây với đốm đỏ kỳ lạ, hay là linh hồn của ông cụ đã về quanh quẩn bên người em gái của mình, hẳn là họ đã cùng trải qua những ngày tháng sống sót không dễ dàng qua nhiều biến cố lịch sử. Kể ra tôi có thể nán lại ngắm kỹ hơn căn nhà này thì tốt biết mấy. Nằm trằn trọc tôi thoáng nghĩ, hay là thôi, người chết cần mộ yên mà đẹp, cần nghỉ ngơi. Họ già họ chết, đó là quy luật. Sấm nổ to, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ chưa đóng, vội vàng chạy tới thì cửa tự động đóng lại. May mà tôi chưa bị kẹt tay ở đó. Trong người của tôi rộn rào, người ngứa ngáy như có ai đó châm chích. Cả đêm tôi thức trắng, cái cửa huỳnh huỵch giống như có người thổi mạnh vào. Tôi chồm chăn kín đầu thì nó ngớt lại, nhưng cứ bỏ chăn ra là tiếng thổi tiếng đập càng mạnh hơn. Nó giống như có người đang phá, đang vùng vẫy muốn tôi mở cánh cửa đó. Khi thấy cánh cửa đạp quá mạnh, nước mưa dì cả vào trong nhà, tôi mới rón rén cái chân xuống sàn để kiếm cái gì đó có thể chặn lại cửa cứ huỳnh huỳnh kia. Một cái ghế, một cái thang, cái cửa đã thôi không còn thình thịch mà đập nữa. Tôi lấy rẻ lau nhà, lau ít nước dì vào trong, rồi vào nhà vệ sinh rửa giấy chân tay. Lúc có sẵn điện nhà vệ sinh sáng trưng, tôi mới kinh hoàng nhìn đôi bàn tay dính máu của mình. Chạy ra ngoài lụm rẻ lau nhà vào trong. Nguyên cái rẻ trắng bàn nãy hóa thành một màu ngầu ngầu kiểu nước canh rau rền, giống như máu tươi pha loãng với nước mưa vậy. Tôi chưa kịp kêu toáng lên thì bừng tỉnh. Thì ra tôi không thức mà tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Tôi đã gặp hai ác mộng sau thời gian tưởng chừng như đã bình thường trở lại. Linh tính những điểm dữ có thể xảy đến với mình, tôi quyết tâm dừng hẳn ý định tiếp tục khám phá về bí mật đằng sau chứng bệnh kỳ quái của phụ nữ thôn Sơn Hạ. Dù có bất kể manh mối gì đi nữa, tôi cũng không dám hy sinh tính mạng của mình. Có những câu chuyện tôi đã nghe, quỷ cướp linh hồn người, không chết đâu mà sống không bằng chết. Tôi rất lo ngại ba thứ chuyện đó, rồi khi ấy cũng chẳng mấy ai tin mình, hiểu mình để phân trần cả. Đến ngày của cháu gái của ông bà cụ cũng đâu có đồng cảm lắm với cô chú của mình. Nhưng mà lần này có thể tôi đã gặp nghiệt duyên, lại khoảng một tháng sau tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Bên phía đầu dây cất lên giọng của người phụ nữ quen lắm. Anh Thanh phải không ạ? Anh nhận ra em không? Dạ tôi Thanh nghe đây chị, là em là Mận, cháu gái của cụ Thiều ạ. Ồ chào cô khỏe chứ? Mà sao cô có số của tôi vậy? Em vô tình tìm thấy anh để lại số trong danh sách nhà báo được tham gia lấy tin về đám ma của cụ ông. May quá chứ không biết phải nhắn với anh thế nào. Trong người của tôi dấy lên một sự thấp thỏm. Sao vậy em, có chuyện gì à? À thằng cu nhà em sắp lên học đại học báo chí. Biết anh học ở đó cho nên hỏi khu trọ ấy mà. Ôi xào ơi, cô cứ tưởng tôi làm có chuyện gì. Nếu mà không ngại cô cứ cho thằng cu lên nhà tôi còn rộng rãi. Chào nó có thể ở cùng tôi một thời gian rồi quen bạn mới sau. Chúng nó rồi cũng phải tự lập, nhưng mà trước mắt cứ thế này cho an toàn thoải mái. Chỉ lo cháu dai không có thích thôi. Ồ vậy thì tốt quá. Gì mà không thích chứ. Từ lúc tăng hai cụ nó bỏ bi học hành, lúc nào cũng như người mất hồn em lo quá. May mà vẫn đỗ báo chí. Thôi thì em gửi gắm cả đấy. Chỉ vài ngày sau tôi gặp một thằng bé đang đứng ngáo ngơ ở trạm xe buýt. Mắt của nó thâm quầng, môi nhợt nhạt như người bị ngâm nước lâu. Khi dắt nó về nhà tôi để ý mắt nó trùng xuống như người thiếu ngủ. Tôi không rõ nó có thể trạng ra sao. Nghĩ chắc là do say xe cho nên không quen đi xe buýt. Quê gần, hàng tuần con có thể về thăm mẹ được, không lo mẹ buồn đâu. Con cảm ơn bác, con ở nội trú quen rồi. Con vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Bình thường bận rộn cho nên bác ít khi nấu lắm. Nay chủ nhật thì có chút thảnh thơi. Vâng bác. Thằng bé cười trần để lộ ra một chiếc vòng to kèm với một lá bùa lủng lẳng trước cổ. Nó cẩn thận tháo ra đặt xuống bàn rồi mới vào nhà tắm. Tấm bùa được ép vào lát tích cẩn thận. Trên thân bùa vẽ biểu tượng cầu an. Tôi đoán có thể mẹ nó lo lắng nên cô ta đã bắt nó đeo. Ồ, tắm xong rồi hả? Ra đây ăn cơm thôi. Thằng bé lại vội vã đeo bùa vào cổ. Tôi thử tếu táo. Này, bác con làm hại gì đâu? Sao mà cháu cứ khư khư cái bùa như vậy hả? Dạ không. Bùa này ông Thiều cho con, dặn con đeo suốt. Ông dặn xong thì hôm sau mất, con ở trường không về được. Bà cũng có cảm tình với ông bà, cho nên dù con là người xa lạ, bác vẫn nhận con lên đây. Thật tiếc là chưa có duyên được gặp ông trước, còn bà thì cũng gặp được một lần. Ông Thiều dặn con đeo bùa vì vùng Sơn Hạ lành ít dữ nhiều, nên con cũng muốn lên đây học. Nhưng mà con lo cho mẹ, con muốn sớm có tiền mua nhà đưa mẹ lên đây. Sao lại lành ít dữ nhiều? Hay bị trùng tang à? Tôi nghe thằng bé đáp câu nói đó thì khựng lại vài giây. Quả là hai cái đám tang gối nhau trong chưa đầy 3 tháng của gia đình cũng đã là một sự gở. Đáng kinh hãi hơn, đây lại là một truyền thống. Vậy nên tôi mới cho rằng cơ duyên được ở cùng thằng bé là một sự lạ. Giống như cái số của tôi rồi cũng lại về những nơi hồn ma đó. Như một cách khai quật lên những câu chuyện rùng mình. Qua lời của thằng bé tôi biết được rằng cái thôn Sơn Hạ u mịch đó không chỉ có những người đàn bà co giật. Hiện tượng trùng tang ở Sơn Hạ không thường xuyên như chứng co giật ở đàn bà, nhưng mà cũng khiến khá nhiều gia đình khốn đốn. Riêng nhà của ông Thiều thì đã có mấy đợt người thân tự tử mà lôi theo con cháu trong nhà chết oan. Nếu ốm đau đã đành, người chết thì theo sau đều khỏe mạnh, không hiếm người trẻ khỏe. Mấy hôm trước còn hùng hục đi cày cấy, hôm sau đã nằm im. Có những người chết đột ngột, chết cháy, chết do bị đâm, chết do tai nạn, toàn là cái chết đột ngột và đau đớn. Nguyên đêm thằng bé vừa kể chuyện vừa khóc, nó ôm lấy tôi vào trong lòng nức nở. Bố dượng của nó cũng đã chết vì tai nạn. Sao là cái cô cháu gái cụ Thiều, mẹ ruột của thằng cu đã có thêm một đời chồng nhưng giấu tôi. Đó là người nuôi nấng thằng cu suốt 2 năm mà không kìm có một mụn con với mẹ nó. Bác à, nằm như thế này con nhớ bố con lắm. Con không biết bố ruột. Lúc con học mẫu giáo có bố con vẫn đưa con đi học. Nhưng mà sau đó có một ông bác họ xa chết. Bố con bị ngã do sập giàn giáo. Thằng bé ôm ghì lấy tôi làm tôi khó thở. Câu chuyện nó nói cũng đã đủ để tôi tức lồng ngực. Sau cái chết của bố nó, tất cả những người chồng hai của đàn bà con gái trong họ hàng hang hốc của cụ Thiều đều tử nạn. Anh rể hờ của nó vốn là một tay giang hồ bạt mạng, không hiểu sơ suất thế nào lại chết do sốc thuốc. Nó nói nhà chị họ giàu mấy đời ăn không hết, anh nó vẫn hút hít đều, nhưng mà không chết vì HIV mà lại chết do sốc thuốc. Quả là một cái chết khó hiểu với một dân chơi ma túy hạng sành. Dần dần câu chuyện càng đi sâu hơn về những quá khứ của gia tộc. Đầu đó tôi gặp gỡ vào chuyện bà cụ kể loáng thoáng mới đây. Tôi có hỏi sao nó biết. Thằng bé nói ông Thiều kể, có vẻ như thằng cu được ông cụ coi là cháu ruột. Đúng như tôi nghĩ, gia tộc của nhà ông Thiều không bình thường, và những giấc mộng tôi từng mơ cũng không phải không liên quan đến chuyện đó. Tôi được giải chiêm bao nhẹ hẳn cả người. Trước cách mạng, nhà của họ bề thế và giàu có, nhưng mà khét tiếng khắp vùng. Các cụ đời trước thường lấy nhiều vợ về để làm ăn, đất đai của cải không cất đâu cho hết. Về sau khi mà cải cách ruộng đất, các hộ gia đình lo tẩu tán tài sản để giữ tính mạng như không xong. Chuyện bắt đầu từ cụ Chánh Tổng bị dân trói vào đống rơm, sau đó đốt bùi nhồi lên thiêu sống. Rất ít người trong cái gia tộc bể thế đó trốn chạy vào Nam chót lọt. Họ vẫn mải mê tẩu tán tài sản, hòng hy vọng bám trụ mảnh đất ông bà tổ tiên để lại. Khi quan tài của cụ Chánh được đặt ở giữa sân chờ tang theo tục của Sơn Hạ, người ta luôn nghe thấy những tiếng chim dữ, nhưng mà sợ nên không ai dám ra. Và loạt sau đó thì anh chị em trong họ tộc bị đấu tố rất nhiều, họ bị lôi ra bãi xử bắn và của cải bị tịch thu cũng nhiều. Có những người tiếc của hóa bệnh rồi chết theo, thậm chí có người thân ở trong Nam cũng chết vì bệnh mà cứ tưởng đã trốn thoát đi được. Thân sinh của ông cụ Thiều vốn là nhà nho hiếu nghĩa, ít nhiều không gây hiềm khích với nông dân, nhưng mà cũng thuộc dạng nhà có của ăn của để. Khi tẩu tán tài sản thành công, ông không rơi lấy một giọt nước mắt khi mà đứt ruột bán đi những chiếc bát sành rất đẹp mà các cụ đời trước để lại. Nữ trang của vợ cũng mang đi cho nhiều, bán không có ai mua nữa thì chôn, thì đập đi hoặc là thả chìm xuống sông. Oan nghiệt thay làm ơn mắc oán, do kỳ kèo giá cả một đồng môn giáp tâm hãm hại gia đình của thân sinh bị đấu tố, do kẻ kia đã mang suốt tài sản cho chính quyền và có bằng chứng tố cáo gia đình đang có ý chống đối. Sau biến cố đó, ông Thiều buồn bã đi làm nghề bốc thuốc nam. Ông bỏ nhà đi một thời gian, có người bảo gặp ông hỗ trợ các đoàn thanh niên xung phong chữa hysteria. Và đó có thể là một cơ duyên để cho ông chữa chứng bệnh này khi mà quay lại làng Chăng. Tôi hơi băn khoăn lý lịch như vậy mà vào được đoàn thanh niên xung phong liệu có nhầm lẫn gì không? Đến lần đổi tiền năm 1985, nhiều người tiếc tiền của tích lũy sinh bệnh rồi chết, kéo theo loạt con cháu cũng chết theo. Anh họ thằng bé khi ấy đã 25 tuổi, định ôm tiền nhưng sau đó toàn bộ số tiền vô giá trị phải vứt đi hết. Vậy hôm sau người ta thấy anh ta thư thần rồi tự tử tại nhà. Đám tang lại diễn ra, lại có cỗ quan tài đặt ở sân, lại có chim dữ ở đâu bay về kêu rú lên inh ỏi. Người ta thấy có cái rớp không tốt, muốn ra đuổi cổ con chim thì thấy cái màu hồng đỏ của nó rất tợn. Con chim to hơn cả gà, một giống chim ngỡ chỉ có trong tưởng tượng. Tôi nghe đến đây mà giật nảy mình. Này con chim mắt đỏ à? Con chưa gặp nó bao giờ, nhưng thấy người ta cứ đồn như vậy, đó là một giống chim chuyên xuất hiện khi có người chết. Chắc là cùng họ với con cú lợn bác cả. Quả là gần nửa đời làm báo tôi chưa từng nghe thấy giống chim đó. Nếu đây là một loại vật đặc hữu của Sơn Hạ thì quả thật là một đề tài thú vị. Hình như bác đã thấy nó ẩn nấp ở nhà của cháu. Ôi, bác đừng đùa cháu chứ. À không, chỉ là tiếng hài đốm đỏ, cháu đừng lo. Chắc là không phải nó đâu. Có phải là hôm bà cháu chuẩn bị được đưa đi không? À đúng rồi, không ổn rồi. Thằng bé cầm lấy điện thoại gọi về nhà lúc 3 giờ sáng, bị mẹ nó chửi cho một trận. Nó trần tình sự việc càng bị mẹ chửi mắng dữ dội hơn. Nó ngồi khóc tù tù, phải cố gắng chấn tĩnh nó mới thôi khóc. Sớm hôm sau nó gật gù đến trường học chính trị đầu năm, tôi nhìn mà xót xa. Vì nhiều lý do mà tôi chưa lập gia đình cho nên càng lúc càng thấy có thằng bé bên cạnh, như có thêm một người thân trong gia đình. Những ngày đầu tiên học tập, thằng bé luôn trong trạng thái đầy căng thẳng. Thấy nó không kể gì, tôi nghĩ có thể do môi trường chưa có phù hợp. Tôi cố gắng khuyên nhủ nó chăm chỉ, mấy năm đầu học đại cương, sau này tôi có mối quan hệ sẽ dẫn nó đi thực tập. Khi ấy nếu thực sự thích nghề báo, nó sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi thấy tình trạng mệt mỏi bất an của thằng bé không có sự thuyên giảm, tôi buộc phải tò mò. Con thấy trên này mệt mỏi sao? Đừng làm gia sư nữa, chỉ có tích lũy sau này đi làm phóng sự với bác. Dạ không có gì đâu bác ạ. Học sinh của con rất ngoan, chỉ là con cứ thấy khó chịu trong người. Bác nấu toàn đồ ăn ngon nhưng mà con ăn vào được một lúc thì cứ chưng chướng. Cuối tuần này bác cháu mình đi khám nhé. Tôi nhớ đến đôi môi thầm của nó, tôi hoảng sợ nghĩ đến cảnh thằng bé mắc bệnh hiểm nghèo. Thực ra thì điều tôi kinh hãi hơn là cả truyền thống trùng tang kia liệu có ám ảnh lấy thằng bé hay không. Cái giống chim kỳ dị mà nó kể có đúng là đã lấp ló ngay cái ngày tôi ở đó không? Nếu tất cả là sự thật, thằng bé sẽ phải chết. Cái ngày định mệnh cũng đã đến, rõ ràng khi dù đi khám nó không nói gì. Nhưng mà khi tôi sắp sửa đồ đạc đưa nó đi, đến cổng bệnh viện thì nó lại không muốn vào. Nghĩ rằng con trẻ dại dồn, tôi không dám giận mà cố gắng nhẹ nhàng khuyên nó vào khám. Lúc hai bác cháu ngồi quán cà phê trước cổng bệnh viện, thằng bé rung rung môi như là sắp khóc. Nó sợ hãi giống người có linh tính không lành, tôi liền nói thẳng. Tương lai của con còn dài, chắc chỉ do suy nhược thôi, và bác sĩ kê thuốc bổ cho uống. Dạ không, về con về quê cắt thuốc nam uống. Nghe bác vào đó đi, bác sĩ khám rồi mình đi cắt thuốc nam sau. Hai bác cháu dần dần nói gồng nhau như là cãi. Tôi thở dài cố nén giận gọi điện cho mẹ nó. Cô ta không bắt máy. Được một lúc bác cháu đang định về thì nghe tiếng chuông điện thoại ở ngay sau lưng của mình. Vừa lúc tiếng chuông thắt thì tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng tút tút. Mẹ của thằng bé bất ngờ có mặt tại đây, ngay tại cổng bệnh viện với một dáng vẻ tiều tụy khủng khiếp chỉ sau nửa tháng không gặp. Đó là ngày mẹ nó không thể nói dối chúng tôi thêm nữa. Thằng bé suy sụp, nó cố gắng đi học với hy vọng trả nợ chữa bệnh cho mẹ. Nhưng chính nó càng ngày càng hốc hác, tự như bị kẹt giữa hai con người ốm yếu. Cô cháu gái cụ Thiều đã ung thư gan giai đoạn cuối. Đó vừa là một bất ngờ nhưng cũng làm cho tôi gượng gượng về điểm báo có trước. Tôi định đem chuyện kia nói với cô ta. Bác đã biết chuyện ở Sơn hả? Vâng, tôi đã biết. Vậy theo cô đốm đỏ hôm đó tôi nhìn thấy có phải là... Cũng không chắc bác cả. Quan tài của cô đã mang ra sân đâu. Nếu theo đúng truyền thuyết. Cô quả là lạc quan. Tôi cũng mong cô sớm vượt qua. Em nghĩ nếu có thứ chi mấy thật thì cũng là số mệnh thôi. Sống ngày nào thì cố lo cho con cái ngày ấy. Cô cố gắng thuyết phục nó khám bệnh giúp tôi. Cô là mẹ nó, tôi nghĩ sẽ dễ hơn tôi. Thằng bé có tiền sử bệnh gì không? Nó yếu từ nhỏ, nhưng mà ở với các cụ thì các cụ bồi bổ cho suốt, cho nên không bị sao. Em đoán đi học nội trú mấy năm cũng ăn uống linh tinh. Trẻ con mà, gửi đồ gửi tiền nó cũng không biết chu toàn được. Thằng bé già dặn hơn so với bạn bè, cái đó cũng tốt, nhưng mà nó bận suy nghĩ nhiều quá thì sức khỏe không thể tốt được. Chị lo chữa trị chạy một hồi, nhưng mà tôi nói thật, chị lo thuyết phục nó đi khám. Không rõ tình trạng đã kéo dài lâu chưa, mong là mới đây. Tôi thấy chị là người tốt, tôi nói thẳng, nếu như có chuyện kỳ dị kia thì không biết chừng con chim đó muốn cả hai mẹ con chị đều phải đi. Chị có thể giận tôi cũng xin nói. Tôi lặn lội ở nhiều vùng làm phóng sự nhiều về những câu chuyện đồn thổi này. Tôi nghĩ rằng ta hãy nên cẩn trọng thì hơn. Dạ, em không dám trách chi cả. Bác đã giúp con trai của em có chỗ ở, đi lại còn quan tâm như vậy. Nhân đây thì cũng gửi gắm bác, nếu mà ngộ nhớ em có mệnh hệ gì, giờ thằng bé không còn ai thân thích, nhất là trên thành phố này bác cả. Tôi nhìn người đàn bà ung thư gan giai đoạn cuối, cô ta gầy gò vàng vọt đến mức kinh khủng. Cái bệnh ung thư gan âm thầm chỉ là nhớ đến giai đoạn gần cuối, người ta hầu như mới phát hiện ra. Y học đương thời thì có thể chưa giúp được gì đáng kể cho cô ta. Cái chết thì cận kề mà người ốm thì không được nghỉ ngơi. Là người tìm hiểu về những thứ kỳ dị, nhưng mà tôi không tin lắm vào chuyện bùa chú chữa bệnh. Tôi vẫn mong biết đâu cái thứ phép nào hóa giải cho người đàn bà tội nghiệp kia. Có một anh bạn của tôi đang làm nghề nghiên cứu về mò mường. Nghe câu chuyện của tôi tâm sự thì tư lự một hồi. Rồi anh ta liền quả quyết rằng câu chuyện này không hẳn là quá kỳ dị. Có nhiều năm nghiên cứu văn hóa dân gian, đặc biệt là bùa chú thần quỷ trong tâm thức người Việt. Anh ta đã chỉ cho tôi một số thông tin bất ngờ. Cậu xem này, đây là mô típ động vật hóa tinh rất phổ biến ở nhiều nơi. Con chim cú lợn có thần còn loài này mình chưa gặp ngoài đời lần nào. Một số quan điểm cho rằng đó có thể là thần trùng, loài chim mỏ đỏ mắt đỏ hay đến tra tấn linh hồn, bắt linh hồn khai ra người thân, rồi đến rút hồn người thân của linh hồn đó, khá là logic đấy. Vì ở Sơn Hà họ có tục để quan tài ra ngoài sân và không chôn ngay, nhất là không ai bị hỏa thiêu cả. Thế cớ sao lại có một con chim kinh khủng như vậy chứ? Nếu muốn diệt trừ thì dân gian có kinh nghiệm nào không? Chẳng lẽ nó để cho cả tộc của ông cụ Thiều bị tuyệt tử? Chim này đến giờ vẫn không có bằng chứng khoa học chứng minh nó có thật đâu. Có thể thứ cậu nhìn thấy không hẳn là chim, vô tình nó trùng hợp chẳng hạn. Theo thích kể lại thì có một nhóm người cùng nhau làm điều ác ở kiếp trước, sau đó giấu nhẹm chuyện đó đi, không khai báo đi đầu thai. Rồi đến khi qua kiếp người mới thì lại vô tình đầu thai ở chung một gia đình. Sau đó thì người chết rồi bị quỷ đánh đập tàn nhẫn để tra khảo, rồi sau đó khai ra tất cả tội ác mà mình và những người kia đã chung với mình ở kiếp trước. Thế là Diêm Vương sẽ phái thần trùng đi đón những kẻ còn lại trong nhóm người đó. Điều này cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến việc sau khi một người chết thì lại vô tình lại có thêm những người trong gia đình chết theo. Thực ra thì tôi cứ ngờ ngợ vì cảm giác nó giống trùng hơn. Trùng tang có thể do nhiều nguyên nhân mà. Đúng rồi, đây chỉ là một trường hợp nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trùng tang mà dân gian vẫn tin theo. Về cơ bản nó vẫn chứa thông điệp nhân quả, kiểu đừng làm điều ác thì sẽ không bị báo ứng. Thế thì chắc là không phải rồi, nghĩ vậy cho nhẹ đi. Ủa, không phải cái gì? À thì mình nghĩ là cụ Thiều là thầy thuốc cứu chữa cho rất nhiều người đàn bà bị điên ở vùng, chẳng nhẽ lại gây họa cho con cháu. Không chắc bạn ạ, nếu bạn đọc kỹ về nghiệp trong đạo Phật thì có những trường hợp nhiều đời con cháu về sau vẫn bị ảnh hưởng. Tổ tiên của nhà họ ít nhất theo như bạn kể đã hiện lên với nhiều hành động ngược đãi súc sinh và ngược đãi cả gia nô. Đến mức dân chúng buộc trói nướng khét lên như thế thì phải biết rồi đấy. Tất nhiên mình không thích cách lấy oán trả oán, nhưng mà nếu đặt mình vào vị trí của những người nông dân đó thì cũng dễ hiểu thôi. Họ hành xử như là một điều tất yếu. Và thế là lại có những hồn ma vất vưởng, lại có chim dữ bay đến, cứ như vậy cái vòng luân hồi. Giờ sao, có cách nào để hóa giải được không? Cậu làm nhà báo chắc cũng biết đến những chuyện lừa bịp của những ông thầy vớ vẩn rồi, cẩn thận khéo rước họa vào thân. À mà cậu định làm phóng sự về chứng bệnh lạ của phụ nữ ở Sơn Hạ cơ mà, thế đợt lâu cậu có kể. Ờ, nhưng mà hai cụ tử đột ngột rồi. Đến giờ chứng bệnh lạ của phụ nữ đã ngưng, nhưng mà chưa ai biết có tái lại hay không. Bản thân tôi cũng có vài chuyện không hay xảy đến, cho nên cũng từng nghĩ sẽ thôi đề tài đó. Hiện tại tôi chủ yếu làm công tác biên tập. Già đến nơi rồi mà vẫn máu lắm, không vợ không con gì cứ ma quỷ mà yêu thương ông bạn già. Anh bạn cười giòn, còn tôi chỉ cười trừ. Nghĩ lắm, cuộc đời này chọn tôi, những linh hồn chọn tôi chứ không phải chủ động đi trò chuyện cùng với linh hồn bao giờ. Ông thư gan giai đoạn cuối không chủ được bao lâu, nhưng cái chết của người cháu gái xấu số kia vẫn khiến tôi bàng hoàng. Bác sĩ có khuyên gia quyến nên hỏa táng. Đây cũng là cách mà nhiều gia đình có bệnh nhân ung thư làm, nhưng mà không ai trong họ muốn hành xử khác đi phong tục ở Sơn Hạ. Đám tang nặng âm khí, trời sầm lại. Tôi lại thấy mệt mỏi dù đã cố gắng tránh xa cỗ quan tài nhất có thể. Thằng bé ôm quan tài khóc nức nở, tôi nhìn mà không cầm được lòng, lại đến dỗ dành nó. Hai bác cháu ở lại với cỗ quan khi mà người kia ra về hết. Bóng tối bao trùm lên và ngay đống đỏ lại xuất hiện. Không giống như lần tang của bà cụ tôi có thể xin về, lần này tôi không muốn về. Hai mắt của thằng bé cũng đỏ hoe như là loài chim quỷ. Nó vẫn sụt sịt và không thiết ăn uống. Này con, cậu cũng đang bệnh đừng để... Kệ con muốn theo mẹ. Lời của thằng bé nói làm tôi đứng người đi một lát. Ngoài vườn có những tiếng soạt soạt đáng sợ, tựa như có bàn chân của ai đó đang đi gần đến ô cửa sổ. Tôi toát cho thằng bé một cái thật mạnh, ngay lập tức chứng run tay hôm nào lại trở về. Sự điềm tĩnh của nó càng làm cho tôi run rẩy. Tại sao bác lại vả con? Nó nhìn tôi như là thách thức, không sợ hãi, không ăn năn. Tôi thở dài, căn nhà âm u chật chội hơn gấp vạn lần. Cả đêm tôi nghe tiếng nấc của thằng bé. Ở ngoài vườn tiếng cóc tiếng dế, tiếng sột soạt như là bước chân vẫn đều đều cất lên. Tảng sáng hay đống đỏ biến mất. Chúng tôi khiêng quan tài ra ngoài sân. Này đến ngày quan tài nằm ở sân, mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Con không sợ chim dữ lại bay đến sao? Dạ không. Bác cho con được xót thương mẹ được không? Bác còn mẹ mà. Nghe bác đi, con còn tương lai rộng mở lắm. Nếu thực sự có con chim bay đến thì con không chết, cũng lại có người khác chết thôi. Nếu là một em bé mới sinh thì sao? Cũng vậy thưa bác cả, thà để con đi gặp mẹ. Ở trong căn nhà này, ban đêm đã dài, ban ngày lại càng dài hơn. Tôi đinh ninh ban ngày chắc sẽ khó có một chuyện chim dữ bay đến, cho nên vào trong nhà chớp mắt một cái. Khi thiếp đi, tôi đã cố thấy mình bị xiết lại. Tôi vùng vẫy để thoát khỏi giấc mơ bóng đè giữa ban ngày nhưng bất lực. Lờ mờ nhìn ra từ giường, tôi thấy thằng bé từ từ cởi nắp áo quan lên. Mắt của nó đỏ hoe nhìn tôi căm phẫn, như chính tôi là kẻ gây ra đại họa cho mẹ con nó. Lúc cảm nhận được mình sắp tắt thở, tôi thấy ông Thiều ngồi dưới chân giường, cười cười một nụ cười trái hẳn với bức ảnh thờ đĩnh đạc. Tôi bừng tỉnh ngay khi tưởng rằng mình sắp chết. Cổ bứ lên vẫn nguyên vẹn, cảm giác không thở được. Tôi cố gắng há miệng hít hà thật nhiều, và thực sự lúc cảm nhận được mùi hương nhang ở ngoài sân, tôi mới biết là mình còn sống. Nhưng cảnh tượng ở ngoài sân làm tôi như là chìm vào giấc mơ ban nãy thêm lần nữa. Thằng bé ngồi co quắp, môi thầm tím, mắt sưng lên. Nó run lẩy bẩy bên cố quan tài mở nắp. Chết chết, con làm gì thế này? Hộ bác đặt lại nắp áo cho mẹ, ngồi nhớ có con gì nó bỏ vào áo quan. Thằng bé ngước cặp mắt đỏ sưng vồ lên không nói lời nào. Mà một mình tôi không tài nào vần nổi tấm nắp áo quan lên. Trong khi cố khiêng tấm nắp lên, tôi bị một bàn tay giữ mình lại. Thằng bé như là muốn nói với tôi điều gì đó mà sợ hãi, môi của nó liền run run. Bác, bác. Tôi giữ vai của nó lắc lắc, nó đưa tay về phía gương mặt của người phụ nữ khắc khổ. Lúc này tôi mới nhìn kỹ vào hai con mắt nhắm chặt. Xác người chết lạnh lùng mà nhắm mắt như ngủ, tia máu trên má bắt đầu nổi lên như là một dạng mòn da. Tôi kinh hãi cảnh tượng đó và nghĩ đến cảnh xác chết sớm phân hủy hơn so với kế hoạch. Ôi con ơi, đợi lại cho mẹ, để như này càng làm cho mẹ nhanh hơn. Con ơi, nghe bác, giúp bác nào. Thằng bé lắc đầu vùng tay của tôi ra, lấy tay vạch mắt người chết trợn lên. Hai con người rườm rượm nước vàng bốc lên mùi. Ở khóe mắt rỉ ra một thứ bọt trắng trắng. Người chết giống như đang sắp cho thấy cái hủ tục kinh tởm này, cho nên đừng gỡ bỏ đi. Tôi choáng váng bởi thứ mùi đó lùi lại. Thằng bé gào lên bên cái xác khô héo. Nó dường như vẫn chưa thể chấp nhận được cái xác thịt đó không còn là mẹ của nó nữa. Mẹ nó đang ở đâu đây hoặc đã đi rồi. Thằng nghĩ đến điều đó, tôi lại hình dung về loài chim cướp hồn kinh dị. Rồi nhìn thằng bé tiều tụy suốt mấy ngày qua. Liệu một cái chết tiếp theo có xảy ra hay không? Tôi xin nghỉ hẳn ở tòa soạn, miếng đất ở quê đã bán hẳn đi. Có những đồng nghiệp đồn đoán rằng thằng bé là con riêng của tôi cũng kể. Bao nhiêu tiền dành dụm được tôi dứt khoát để cho lời nguyền kia không thành sự thật. Tôi muốn nó là truyền thuyết của ba cái chết vừa rồi chỉ là trùng hợp. Thằng bé đã hoàn tất thủ tục bảo lưu lại đại học. Nó phải vào viện 24/24 khi những cơn đau tim mỗi lúc một hành hạ dữ dội hơn. Ngoài tôi ra, những người có dính líu máu mủ đều sợ hãi nó. Họ tin vào những câu chuyện ma quái có thể cốm lấy mạng sống của họ, và cũng bởi đôi môi thâm xì cùng con mắt đỏ sọng của thằng bé. Giờ nhìn thấy nhức mắt không con? Dạ bớt rồi. Bác sĩ nói con chỉ bị viêm kết mạc, cho nên giờ chỉ cần tra thuốc mà không cần sang bên khoa mắt nữa. Vậy là tốt rồi. Mấy nữa phải nằm im thì bác cha giúp con. Mắt của thằng bé bớt mù hẳn đi, nhưng cái mùi bốc lên như đôi mắt của mẹ nó khi nằm trong quan tài. Tiếng tít tít từ máy trợ tim đều đều như là tiếng mõ. Tim của nó đập đã rất yếu rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác thực sự lo sợ mất đi một người không phải máu mủ với mình. Tôi vượt qua được cả nỗi sợ hãi khi luôn cảm thấy có bóng người đàn bà đứng ở cửa sổ trông vào, và những giấc mơ về đàn chó, về nụ cười rờn rờn của ông Thiều vẫn cứ thường trực. Tôi định nình rằng họ đang quanh quẩn xung quanh chúng tôi vì muốn bảo vệ cho thằng bé. Cho đến đêm thứ 30, tròn một tháng tôi vào viện cùng thằng bé với cả tá chỉ tiêu trong đầu. Tôi liền phát hiện hai đốm đỏ trong đùm cây bệnh viện. Mắt của tôi có lẽ không kém đến mức nhận nhầm thành một chiếc xe ô tô. Vào bệnh viện thì chẳng ai đốt lửa trong khuôn viên của vườn cây. Cứ đà này không khéo tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo, có thể sống dở chết dở vì chứng tự kỷ ám thị. Thằng bé buộc phải mổ, tỷ lệ thành công không cao. Bác ơi, con sợ mổ lắm. Không sao đâu, không mổ mới chết, người ta vẫn mổ tim bình thường đó con. Tôi nhìn thằng bé ngủ thiếp đi trong nỗi sợ, sau lưng vẫn có cảm giác bị theo dõi. Đêm đó hành lang của bệnh viện tối tăm, hai dãy phòng bật điện rất mờ, có phòng còn tắt luôn cả điện. Căn phòng mổ cuối dãy tôi đi xa một quãng vì biết đây sẽ là ca mổ dài. Đứng ở đầu hành lang bên này tôi chảy nước mắt. Giá như tôi có thêm điều kiện, rất có thể nó sẽ được đi nước ngoài chữa trị và để rồi xem nạn trùng tang nhà ông Thiều có thật không. Tôi vẫn cố gắng không tin trước mọi thứ và cố gắng xua đi cảm giác gai gai đốt sống lúc bác sĩ bảo tỷ lệ mổ thành công không cao. Lúc tôi phải chật vật gọi điện cho những người họ hàng mê tín, tham sống sợ chết của thằng bé để làm thủ tục cam kết, và đáng lẽ mọi chuyện nên làm chậm hơn. Tôi sẵn sàng làm bố đỡ đầu theo quy định pháp luật. Bố đỡ đầu dù con chim có tha cho tôi cũng không thấy luyến tiếc gì cái sự sống nhạt tẻ này. Những ngày tháng hai bác cháu ở cùng nhà tỉ tê chuyện trò, ngắn ngủi vụt qua. Sau cái chết đột ngột của mẹ, thằng bé cũng chẳng có thời gian đừng tôi cho đi đây đó như đã hứa. Nó vào viện, đang hãi hùng là càng gần về giây phút cận kề cái chết của thằng bé. Sau gót chân tôi càng gần những nhịp bước. Linh cảm cho tôi biết đằng sau cửa sổ luôn có mái tóc dài, ở dưới sân luôn có hai con mắt đỏ gờm. Ca mổ đã xong, tôi cũng không tin vào tai của mình nữa. Bác sĩ lập tức thúc giục tôi cần làm thủ tục chuyển viện do phòng hậu phẫu ở bệnh viện này không đủ sức chứa. Thằng bé đề kháng quá yếu, đang có nguy cơ nhiễm trùng và thậm chí là bội nhiễm vết mổ. Một bên mắt có thể đã tương tác với thuốc kháng sinh, cho nên chưa rõ thị lực sẽ đi đâu về đâu. Nó đã sống qua một đêm tưởng chết, nhưng chi phí cho mỗi lần hồi sức này khủng khiếp hơn những gì tôi nghĩ. Dây thần kinh, dạ dày và một số bộ phận khác của thằng bé không còn hoạt động như bình thường. Tôi thoáng nghĩ đến cảnh sống thực vật với tôi, nó là một dạng chết. Tôi bắt đầu đếm lại từng đêm ngủ vạ vần với ác mộng và nỗi lo cành cánh rằng thằng bé sẽ rời bỏ tôi đi. Giờ lúc tôi đang tính đến chuyện thuê sang một căn nhà rẻ hơn thì mẹ tôi đã ốm. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ thấy mẹ ốm và có sự bi quan đến như vậy. Mọi thứ bi quan nhất là linh cảm của người già sắp rời xa dương thế, một thứ bản năng sợ hãi của tất cả mọi người. Mẹ tôi đã khỏe mạnh, minh mẫn cho đến lúc tự nhiên ngã quỵ, táng giữ nhà. Hàng xóm đều bảo tôi đừng lo bao đồng nữa mà trở về cùng mẹ, nếu đã nghỉ hẳn cái nghề báo. Bước sang ngưỡng 70, các cụ có thể đi bất cứ lúc nào. Nằm lại một đêm trên bệnh viện tỉnh, tôi cố gắng nghĩ tới những phương án tốt nhất. Tôi cũng đã muốn thử xem mình có bị tự kỷ ám thị hay không. Bệnh viện tỉnh thậm chí là chỉ u ám hơn cái bãi đỗ xe lụp xùm với mấy cái mái tôn han gì. Và tất nhiên là xung quanh không thiếu bất cứ tiếng gì. Cú, chuột, mèo hoang tạo nên những âm thanh đềm vắng rợn rợn. Tôi không hề thấy bất cứ đốm đỏ nào ở đây. Điều đó càng làm cho tôi đến một ngày gần, thằng bé sẽ ra đi. Đó là cái rớp và đôi mắt đỏ thần trùng chưa bao giờ buông tha, chỉ vì nó có dính líu máu mồ tới dòng tộc độc ác. Trong khi mẹ tôi vẫn đang nằm truyền, bệnh viện trên thành phố gọi báo tôi có người đến xin nộp viện phí cho thằng bé tiếp tục chữa bệnh. Tôi vừa vui mừng vừa bối rối, không biết nhân vật bí ẩn này là ai. Tôi nhờ được một anh họ trông mẹ rồi tức tốc lên thành phố. Người đang đứng trước mặt của tôi là một người phụ nữ trung niên chẳng tuổi mẹ của thằng bé. Do không có giấy tờ để thanh toán, cô ta đã đưa cho tôi một phong bì dày. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác thì cô ta chủ động hẹn tôi trưa nay ở quán nước đối diện bệnh viện. Thằng bé sẽ ở lại viện lâu hơn, số tiền này đúng là có sức nặng, giúp tôi túng quẫn cả khi mẹ tôi cũng chưa rõ sống chết thế nào. Tôi phập phồng hy vọng rằng dòng họ của nhà cụ Thiều vẫn có ai đó tốt bụng và không lo sợ chuyện vạ lây từ con chim dữ mà sẵn sàng giúp đỡ tôi. Nhưng mà người đó không phải máu mủ với ông Thiều, thậm chí cô ta là hậu duệ của những người đã từng trả thù đẫm máu. Người đàn bà này có thần thái sang trọng, cô ta tự xưng đang là chủ của một thẩm mỹ viện và đồng thời có một cửa hàng bán vòng tay phong thủy tại nhà. Có lẽ bởi thế mà số tiền kia không hề bó bèn gì với một CEO. Chỉ là tôi thắc mắc về động cơ cứu thằng bé của cô ta. Cô à, cô nói bà của cô từng là người làng, nhưng mà không có họ hàng với nhà cụ Thiểu. Tôi chưa nghe đến cô bao giờ. Cảm ơn cô đã giúp bác cháu tôi, nhưng sao cô lại biết? Người làng mách cho tôi, giờ đây tôi về quê và được biết chuyện trùng tang của nhà cụ Thiểu. Cụ Thiểu đi cả làng đều biết, đến cả nhà báo các anh còn biết. Cho tôi hỏi cái này có gì không phải cô bỏ qua, tại sao cô giúp bác cháu tôi? Tôi nghe nói các cụ đời trước của dòng họ này đối xử không tốt với người ăn kẻ ở. Ồ, chuyện đó là quá khứ rồi anh. Đến giờ tôi thành đạt như này cũng là nhờ đã lớn lên cùng với những con người cần cù và sẵn sàng hy sinh lúc đất nước cần. Nhưng mà có một số chuyện gần đây vỡ lở khiến tôi rất phiền lòng. Tôi thấy áy náy, tôi là người muốn làm việc thiện, nên anh cứ coi như số tiền đó là tôi đang cúng dường mà thôi. Thay vì đến chùa thì tôi muốn giúp những người vô tội. Tôi thần người ra nghe cô ta kể chậm rãi về quá trình đi đến tâm linh của mình. Bắt đầu từ một số khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ cho tướng mặt sung túc hạnh phúc, cô ta dần quen với giới đồng cô bóng cầu. Nhanh chóng khi dịch bệnh đến và công việc thẩm mỹ khó khăn, cô ta lập tức mở thêm một kênh đại lý bán vòng tay phong thủy. Một rồi hai rồi ba, cứ như vậy càng nhiều bạn bè trong Zalo của cô ta là những người xem bói xem tướng, cắt duyên âm, đại khái là những người mưu sinh bằng nghề tâm linh. Có những người thậm chí làm nghề chuyên nghiệp và sống khỏe bằng những giá trị này. Anh nhà báo này, tôi ban đầu cũng bình thường, không có tín cũng chẳng chê. Nhưng mà sao thầy nói trúng quá làm tôi sợ. Cụ hai nhà tôi, tức là vợ hai của cụ nội tôi, từng bị chó nhà ông bá sổ ra cắn, sau đó bị bệnh dại, cứ thấy đàn ông là điên cuồng. Cụ chết mà không có con. Hồi xưa ông nội tôi hay xin ăn cùng với các cụ. Khi cụ chết, ông nội tôi thờ cụ như là thờ mẹ. Ký ức của một đứa trẻ nhắc ông của tôi không được quên mối thù đó. Cả một cái cổng to làm theo lối Tây bị văng lên đầy máu, khiến cho ông nội của tôi ám ảnh. Tôi tì tì bàn chân, trong đầu mỏng mỏng những hình ảnh quen thuộc đã hiện về trong giấc mơ. Đến lúc này tôi đã hiểu mình bị người âm dắt đến những thị phi này. Không trong tổng, không thân thích, không quen biết sâu đậm, mà bây giờ tôi như một kẻ trong cuộc của những cú trả thù quan lại kinh điển này. Khi phát hiện ra khối u trong người, cô ta đã được một bà thầy mách rằng tổ tiên của cô đã lấy oán trả oán, cho nên gây ra nạn bội nghiệp. Không sớm thì muộn, con cháu cô ta cũng sẽ phải trả thù. Chuyện là do căm ghét một thế lực chèn ép của gia đình mình, nhân cơ hội đó xa cơ thất thế, lợi dụng khả năng giao tiếp với quỷ thần, người thân của cô ta đã làm một giao kèo với ác điều, gây ra nạn trùng tang cho gia đình của kẻ thù. Anh có tin vào mấy cái chuyện hoang đường đó hay không? Tôi đã chảy chữa mãi khối u mà không giảm đi. Tôi sắp phải mổ, không biết sống chết thế nào. Thôi thì còn nước còn tát, tôi cũng lo cho những đứa nhỏ sau này. Tôi liền hỏi cô ta. Thầy đã khuyên cô ta làm cách nào để hóa giải sao? Vâng. Chính ông nội của tôi đã âm thầm gây ra nạn bệnh thần kinh liên miên cho những người phụ nữ ở đây bằng những thứ bùa khóa mõm chó lại, hùa hùa lửa trước mõm của nó. Tất cả các con chó đều được bị ông tôi làm như vậy. Châu sẽ nhắm đồi của các bà các cô mà cắn. Người nào khỏe mới không bị lên cơn, không thì sẽ lên cơn co giật như là chứng thèm đàn ông. Chính mắt của tôi khi còn nhỏ đã thấy ông nội làm như vậy. Vì tôi là cháu gái nên được ông dặn không đi gần những con chó mắt trợn lên đo đỏ. Vậy nên cô đã từng bị dính tai nạn nào? Thực ra kể từ khi ông nội tôi mất, không ai làm bùa mõm chó nên dịch bệnh mọi người đồn thổi cũng giãn giãn. Mấy con chó đó chết đi thì cũng không ai bị nữa. Có những con bị dọ mõm lại thì không có vấn đề gì nữa cả. Ngày xưa chiến tranh, người ta hay nhầm tưởng những người đàn bà ở Sơn Hà có chứng hysteria như là đàn bà trên tiền tuyến. Thực tế là những năm sau bao cấp, đàn bà vùng này đều bị. Ông tôi mất năm 1999. Nãy cô nói thầy cần cô hóa giải oán thù hay gia tầm do liên quan đến ngài trùng. Sao lại liên quan đến cả vụ bùa chó này? Tôi cũng không biết nên gọi cái này là bùa chó hay không. Ông nội tôi cũng ân hận với cái hành động dại dột, nhưng mà cũng đã muộn. Chó nhà người ta không thể bắt giết được. Ông tôi cũng nhận hèn nhát vì không dám đứng ra nhận tội. Trước khi mất ông có dặn tôi giữ kín một chuyện chính là cái này. Quả là đứng trước cái chết con người ta có thể bán đứng lời hứa. Cô ta đã cho tôi xem điều bí mật đáng ra cô ta phải giữ để lúc chết theo lời đã hứa với ông nội. Tờ giấy này là... Đây là giao kèo giữa ông nội tôi và ác điều. Anh có hiểu những ký tự ở đây không? Tôi nhìn ngó tờ giấy nhàu nhĩ, không thể đoán được những hình thù ngoằn ngoèo kia ngụ ý gì. Có những dòng chữ rất giống chữ phản, thoạt nhìn có thể nghĩ rằng đây là bùa thái. Góc phải của tờ giấy có mặt người, góc trái có mặt con gì đó mỏ dài và cong, màu mực đỏ loang loang như là máu. Tôi ngỏ ý chụp lại ảnh nhưng mà cô ta không đồng ý. Cậu có nghĩ nếu mà đây là sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Đến bây giờ cũng không ai có thể dám chắc cái này là sự thật, kể cả tôi. Tôi nói với anh cách này là để mong anh cho phép tôi cùng giúp thằng bé. Còn nếu anh chỉ muốn lợi dụng cơ hội lên bài giật tít thì tôi không cho anh cơ hội đâu. Tôi không có ý đó. Tôi đúng là chưa nhìn thấy con chim đó bao giờ, nhưng mà cũng không dưới 5 lần thấy đúng lửa đỏ như là mắt của một con vật chớp chớp vẫn rình mò quan tài cho đến những nơi nhiều âm khí như là bệnh viện. Ngày xưa ông tôi được nhận làm con nuôi của một phú ông có thú chơi chim. Ông nội tôi giả được giọng của rất nhiều loài chim và nói chuyện được cả với chúng. Đến năm đói Ất Dậu tình cảnh thi thảm, nhưng mà ông bá rất là ghê gớm, nhất quyết không cho xin thóc vãi. Chỉ là ông ta không ưa cổ nhà của tôi. Không lâu sau thì cách mạng thành công và loạt bi kịch đã xảy ra. Chúng tôi không hề bắn giết gì. Cô đang nói kiểu nếu như ông nội của cô không có giấy tờ này thì sớm muộn cũng bị chính quyền xử bắn như những người kia. Lại chẳng vậy. Tôi cũng cố gắng không tin vào chuyện này, chỉ nghĩ trùng hợp thôi. Sau đó đến những năm cuối bao cấp thì kinh hoàng quá, không cần ai bắn giết, gia đình của nhà đó thì nhau chết. Những năm sau này kể cả những người họ hàng xa xôi với gia đình giàu có kia cũng chịu liên lụy. Nếu mà cháu trai đây có sự gì tôi không thể sống nổi. Anh tin hay là không tin thì tùy anh, chỉ mong anh cho tôi một cơ hội được gần cháu. Thầy nói làm tôi rất lo lắng. Những gì bà ấy nói như đọc vanh vách tường tận mọi tội ác mà ông nội tôi đã gây ra. Dù ông tôi đã mất từ lâu, tôi xin anh. Tôi nhìn người phụ nữ nhợt nhạt kia nài nỉ trong lòng trống rỗng. Các cổ có câu chó cùng cắn dậu. Những người nông dân một khi bị dồn vào đường cùng có những cách hành xử cũng rất tàn nhẫn. Người ta tiếp tục tạo ra những địa chấn ở làng quê khi mà có những người âm thầm tạo ra những tội ác. Gián tiếp tạo ra tội ác thay vì trực tiếp xả thân vào vũ bão cách mạng. Mỗi lúc tôi thấy con ác điều kia gần mình hơn, cảm giác rồi không còn nữa tôi có thể nhìn thấy nó. Chỉ là tường tận thấy nó tôi mới có thể vạch ra những quá khứ khủng khiếp của làng quê. Cô à, cô có cần phải làm thêm những nghi thức gì để hóa giải giao kèo quỷ này không? Mà kể cũng lạ, như cô đã nói thì tôi mới là người thứ 3 biết giao kèo này. Hẳn cô cũng là đứa cháu được ông nội yêu lắm và bà thầy kia thì cao tay quá. Ông tôi không có cháu trai, tôi là đứa được ông tin tưởng nhất. Năm 1999 thì tôi đã tốt nghiệp rồi đi làm, lương cũng cao so với anh chị em lúc bấy giờ. Quan trọng là từ bé tôi gần gũi ông nhất, biết cả những chuyện tề đình tôi hay cùng ông rình chó ngủ để dụ nó ra làm bùa. Cho nên khi bà thầy lắc lắc có vài quẻ, đốt vài nén nhang mà kể thông vanh vách chuyện nhà tôi mới chết điếng chứ anh. Tôi có ăn có học không u mê vớ vẩn đâu. Rồi, vậy bà ta yêu cầu có làm thêm nghi thức gì không? Bây giờ lần về mộ của những người xấu số kia khá khó. Nếu phải ra khu mộ của họ Đặng, cô cứ nhắn tôi, đây là số của tôi. Tôi tự giá người đàn bà đó và để cô ấy được săn sóc thằng bé. Tôi ngồi gục bên giường của mẹ xoa xoa chuỗi chẳng hạt mẹ đang đeo để cảm thấy tâm được an hơn. Bằng một cách khác tức là hỏi thăm qua bác sĩ, tôi vẫn cập nhật được tình hình của thằng bé mà không phải hỏi thăm cô ta. Tôi sợ hãi những câu chuyện thù oán bằng máu và linh hồn như vậy. Nhưng mà cô ta đã chủ động gọi tôi. Vì quá sợ hãi, tôi lại đành phải để mẹ ở viện cùng với gia đình của anh họ ít hôm để làm tế lễ với cô ta. Chúng tôi lần về nghĩ rằng họ đang ở làng theo trí nhớ. Thằng bé đã được đưa vào trong phòng đặc biệt cấm người đi vào. Không ổn rồi anh. Vết nhiễm trùng ở bụng nặng, thằng bé không được tiếp xúc với bất cứ ai. Nói chuyện với cô bình thường chứ. Tôi nói dối cô là cháu ông Thiều ở xa, nay mới về làng nghe tin thì đến viện đấy. Anh yên tâm, thằng bé quả là một đứa trẻ ngoan. Nó không nghĩ đến chuyện muốn chết nữa. Nó bảo mẹ nó hay đứng ngoài cửa sổ cười. Tôi nghe đến đó mà lạnh cả người. Những ngày ở cùng thằng bé vẫn cứ bóng dáng của phụ nữ thấp thoáng. Chẳng lẽ là tôi nhìn thấy người âm thật? Tự nhiên nghĩ như vậy, chân bỗng hơi chùn. Tôi không muốn bước vào cổng nghĩa trang nữa. Này anh, nghĩa trang này làm như là nghĩa trang liệt sĩ vậy. Các mộ xếp đều tăm tắp, sân cùng một màu. Dòng họ này nổi tiếng với nhiều người giỏi ở đây lắm. Tôi có biết, thằng bé nói nhiều cụ trong họ Đỗ đạt làm quan lớn, cho nên con cháu được nhờ, dễ thăng quan tiến chức hơn. Từ xưa các cụ đã có tư duy như này không phải đùa đâu. Vậy anh có biết ai là người quét dọn không? Anh nhìn xem không hề có một cọng cỏ mọc trong các bia mộ. Thôi ta cứ đi vào đã. Tôi nghĩ mộ lớn ở giữa kia là mộ tổ. Cô bày biện mấy thứ này nhanh nhanh ta còn đi, để ai đó bắt gặp là lại rắc rối. Thái độ rón rén của cô à làm tôi tin tưởng hơn. Có lẽ đây là một cách hóa giải thực sự, chứ không phải cô ta đang thực hiện nốt gì chúc tận sát của ông nội. Bởi tôi cũng từng nghĩ người đàn bà này muốn tiếp tục kỳ bò trèo réo lên hương hỏa của các cụ họ Đặng. Khi đốt quanh mộ tổ các giấy tờ màu sắc rực rỡ, trong đó có rất nhiều giấy màu đỏ, tôi thấy người đàn bà sang trọng chắp tay và quỳ xuống khẩn khoản. Trời bắt đầu lắc rắc mưa. Hỏng rồi. Cô ta cũng nháo nhác đứng dậy. Thôi xong, đồ lễ chưa cháy hết giờ sau anh. Cô tranh thủ cấn vái gì đó trong lúc kể ban nãy đi. Cơn đằng bắc có thể không mưa ngay. Tranh thủ nhanh trời sắp tối. Nếu mưa ra bị tất cả chỗ này, mai kia có ai ra mộ sẽ thấy náo loạn lên hết. Cô à lập tức lập cầm rút từ trong túi sách ra mảnh giấy ghi chữ rất xấu. Cô ta đọc lầm rầm ở trong miệng. Tôi thấy hơi mệt, cảm nhận được rõ âm khí ôm lấy các bắp tay bắp chân của mình. Thứ cảm giác nặng trịch như khi ở nhà cụ Thiều ở trong bệnh viện và trong những cơn ác mộng trước kia. Không cần ai phải xui khiến tôi loạng choạng như là quáng gà và buộc phải ngồi xuống. Khi mà khói hương bốc lên do bó hương ngấm nước, loang loáng trước mắt tôi hình tượng của một con ác điểu dẫm lên trên mộ tổ họ Đặng. Mắt của nó trợn lên đỏ lòm. Hai đốm sáng sáng rực lên khi trời bắt đầu thẫm đặc lại. Tiếng gió rất lớn, tôi thậm chí còn không hình dung được dáng người đàn bà đang quỳ cạnh mình. Mắt của tôi đã rất cay, tôi chớp mắt liên tục. Con chim đã biến mất. Một lát ngỡ ngáy quá phải rồi, tôi lại thấy nó hiện lên. Lông ác điều hồng hồng hoặc là có một thứ lông trắng bị tàn lửa hắt đi. Nó vẫn liên tục dẫm chân lên đỉnh mộ tròn như bát úp. Tôi mềm màn như là ngất xỉu cả đi. Mắt từ từ mở ra, tôi thấy cây xè và vẫn dính. Tôi giật mình nhìn lên trần nhà chạm đổ thứ hoa văn tinh xảo. Nhà ông cụ Thiểu, cái gì thế này? Tôi bật mạnh người dậy thì đầu có cảm giác như va đập vào tường. Mắt tôi tím sẫm không nhìn thấy được gì nữa. Có tiếng phụ nữ chính là giọng cô ta. Anh dài đất tỉnh sao? Khổ quá, chắc anh trúng gió hôm qua ngất đi. Mắt tôi dần nhìn ra được khung cảnh cái cửa nhà quen thuộc vào khoảng sân rộng để quan tài theo tục ở Sơn Hạ. Kìa cô, sao cô lại có chìa khóa nhà đây? Em không dám về trong bộ dạng này được. Em đánh liều đưa anh về đây. Nhà cụ Thiều ai chẳng biết. Không ngờ ví của anh có chìa khóa nhà này. Cô thắp hương cho người nhà này chưa? Em đã, anh cứ yên tâm. Anh thấy hồi chưa hay ta lên viện? À không cần đâu. Chỉ là tôi thấy mắt khó chịu. Chắc là chiều không nỡ tôi đi khám lại. Cái bài đốt cả bó nhang to của cô ghê quá, mắt cô không cay sao? Em nhắm tịt chẳng biết gì cả. Sau đó xé tờ giấy dao kèo kia lúc nhang cháy hết. Vậy ra tờ giấy bọc bó nhang là tờ dao kèo đó. Vâng, bà thầy dặn vậy. Giờ ta có nên lại ra đó không? Theo tôi là không. Tôi với cô lên viện với thằng bé. Có gì chiều tôi sang khoa mắt khám lại. Chúng tôi đến viện thì đã được thông báo thằng bé đang đi khám mắt. Bác ơi, cô ơi, đây này. Tiếng của thằng bé gọi sau lưng, Tôi ngỡ ngàng vì nó có thể đi lại cùng điều dưỡng. Tôi lao đến như một người trăng ấm con. Trên tay của thằng bé đang cầm kết quả đo thị lực. Mắt của thằng bé bình thường và không bị biến chứng. Điều dưỡng viên cũng có nói vết nhiễm trùng đang có cơ hội điều trị tốt hơn vì bệnh viện mới nhập đường vào một số thuốc kháng khuẩn đặc trị và ít gây ra tác dụng phụ. Dù vui lắm, cả tôi và người đàn bà kia đều run rẩy. Chúng tôi ngồi lại cùng nhau, sắp đến tháng cô hồn, cô ấy phải làm lại một lần lễ nữa. Này cô, giờ cái chuyện này sẽ được kể cho những người còn sống của dòng họ Đặng chứ? Thôi anh ạ, có những người không nhân hậu như anh, họ sẽ tìm cách trả thù. Không chừng anh làm ơn mắc oán, giờ mọi chuyện chắc qua rồi đấy. Thằng bé đã không còn nhìn thấy mẹ đẻ bên cửa sổ, chắc sẽ không còn chuyện chim dữ đến cướp hồn nữa. Tôi chỉ mong nó sớm quay lại học hành. Tôi sẽ lo cho nó như những gì đã hứa với mẹ của nó. Điều mà đến bây giờ tôi vẫn nghĩ có thể chỉ trùng hợp mà thôi là hình ảnh cái mỏ đỏ rất to cồm cồm gõ trên nóc mộ tổ họ Đặng. Nó là thật hay giả, là mơ hay thực đây? Dù sao thì phóng sự giờ giang kia đã khép lại từ lâu. Tôi đang nghỉ làm ở tòa soạn. Tôi cũng không muốn khám phá thêm cách chữa thần bí của cụ Thiểu. Ông cụ đã lựa chọn đúng khi không đi vào vết xe đổ của các cụ đời trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.